Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 261, máu, 2002600. Nhưng mà suy nghĩ kỹ một chút, tự hồ Dương Húc Minh tiến vào cái gương mới có thể giải thích cắt. Nếu như hắn tiến nhập trong gương, liền có thể giải thích đồ trên người hắn vì sao lại tên thật kỳ diệu biến mất, cũng có thể giải thích cái kia trành quỷ thế nào lật đều không có thế theo dưới giường đem hắn nhảy ra đến. Thế nhưng là logic nhường mặc dù có thể giải thích được, nhưng là đây là cái gì nguyên lý, hắn một người sống sờ sờ thật tốt, làm sao lại tiến vào trong gương, chuyện khi nào, Dương Húc Minh có chút tình mà lại bây giờ còn có một cái khác khốn cảnh bày ở Dương Húc Minh trước mặt, cái kia chính là nếu như hắn thật bị buồn ngủ trong gương, như thế hắn muốn thế nào mới có thể xuất ra đi, hắn nhốt vào trong gương năng lực. Đến cùng là thấp quỷ làm, vẫn là sinh tử ghi chép, cho những cái kia nghi thức đưa đến, cái kia màu đỏ dày theo. Dù sao theo tình huống vừa rồi đến xem. Nếu như Dương Húc rõ không có bị nhốt vào cái này trong gương, thấp như vậy quỷ lật gầm giường thời điểm, Dương Húc Minh liền đã được cái kia thấp quỷ kéo ra ngoài, trực tiếp trành quỷ xung đột chính diện, Dương Húc Minh không dám khẳng định chính mình nhất định có thể thắng. Bởi vì theo tình huống trước mắt đến xem, cái này trành quỷ mặc dù bị Lý Tử Nô dịch lấy, nhưng thực lực tự hồ cũng không yếu a. Mà nhà trong tỷ muội tỷ tỷ thẳng cũng không có biểu hiện ra nàng đặc thù năng lực là cái gì, có lẽ đem người nhốt vào trong gương chính là nàng năng lực. Như vậy, Dương Húc Minh chỉ có thể may mắn lúc đó đỏ trong phòng không có tấm gương, nằm ở gầm giường xuống, Dương Húc Minh nhìn lấy trong gương. Hoặc là nói, nhìn xem tấm gương phía ngoài thế giới hiện thực, có chút xoắn xuýt, sau đó hắn cần phải làm những gì a? Vẫn là muốn tiếp tục nằm ở chỗ này không thể loạn động. Theo chiêu lần trước đối phó hình điện kinh nghiệm đến ném, nhưng là bây giờ Dương Húc Minh bị giam trong gương, coi như trành quỷ mặc vào màu đỏ dày thêu bị nhốt rồi, Dương Húc Minh cũng vô pháp lao ra chém chết hắn a, luôn không khả năng thấp quỷ mặc vào màu đỏ dày thêu, tương gia tỷ tỷ năng lực liền mất đi hiệu lực, Dương Húc Minh liền trực tiếp trở lại thế giới hiện thực đi. Dương Húc Minh nằm ở gầm giường xuống, vẫn là không có ra ngoài. Bởi vì sinh tử ghi chép nói qua, muốn chờ trành quỷ trên giường dày theo hắn có thể di động. Có lẽ sinh tử ghi chép đã sớm tiên đoán được loại kết quả này. Ám chỉ Dương Húc Minh con muốn rời khỏi dưới giường liền có thể trở lại thế giới hiện thực bên trong. Dương Húc Minh không có tùy tiện loạn động, hắn chỉ có thể lựa chọn tin tưởng sinh tử ghi chép. Mặc dù bây giờ nhìn lại, quyển sách này là càng ngày càng tà môn. Cái kia theo trang sách bên trong vương ra kém chút đem trành quỷ xé nát tanh mùi máu quỷ thủ. Cái kia một tôm đơn giản thấy Dương Húc Minh tê cả da đầu, hắn đến bây giờ đều còn nhớ rõ, tại hầm trú ẩn rất thời điểm nguy hiểm, sinh tử ghi chép, đề nghị hắn tại thứ 77 trang viết xuống tên của mình, bây giờ nghĩ lại, lúc đó Lý Tử không có kịp thời xuất hiện, Dương Húc Minh thật tại thứ T17 trang phía trên viết xuống tên của mình lời nói không chừng sẽ phát sinh cái gì kinh khủng sự tình, cái kia kỳ quái bóng đen dường như ở bên ngoài tìm một vòng, không có tìm được Dương Húc Minh. Hắn lại về tới Dương Húc Minh trong phòng ngủ. Xuyên thấu qua cái kia ánh nến chập chờn mặt kính, Dương Húc Minh nhìn thấy một cái tập tễnh bóng đen chậm rãi xuất hiện tại mặt kính biên giới, vật kia rốt cục chú ý tới góc tường màu đỏ dày theo, đang chậm rãi tiếp cận người, Dương Húc Minh có chút khẩn trương, hắn gắt gao chầm chầm như cái kia cái gương, chờ đợi trành quỷ mang tú hoa hài thời khắc đó, tấm gương phía ngoài trong phòng ngủ, tập tễnh bóng đen chậm rãi đi tới trong góc, xuyên thấu qua tấm gương. Dương Húc Minh chỉ có thể nhìn thấy một đôi không ngừng đang rỉ máu chân. Dương Húc Minh gắt gao chầm chầm như màu đỏ dày theo, chờ đợi như trành quỷ đi giày. Không tiếng động giằng co, cầm bán hồi lâu, trành điện lại từ đầu đến cuối không có đi mặc giày. Hắn chỉ là đứng tại tấm gương bên ngoài, đứng lẳng lặng, không biết tại làm cái gì. Dương Húc Minh chỉ có thể nhìn thấy nó một đôi chân hơi một tí, thời gian, phân một giây trôi qua. Dương Húc Minh thời gian dần trôi qua có chút nôn nóng. Kết quả đúng lúc này, cái kia hai cái chân dời, nguyên bản một mực đứng tại phía trước gương bóng đen vậy mà không có đi giày, trái lại đi ra, Dương Húc Minh có chút hắn trơ mắt nhìn thấp quỷ đi tới tấm gương có thế soi sáng phạm vi bên ngoài, lại cái gì đều không thể làm đến. 2963 đây là cái gì tình huống? Cái này trành quỷ cảm thấy được nguy hiểm. Vẫn là nói nó cũng không muốn mặc đôi giày này, Dương Húc Minh chầm chầm như tấm gương, không nhúc nhích. Khẩn trương quan sát thấp quỷ sau đó phải làm cái gì. Nhưng mà tấm gương phía ngoài trong phòng ngủ, tĩnh mịch không tiếng động. Đi đến mặt kính góc chết thấp quỷ tựa hồ không có tiếng, chẳng lẽ hắn đi, Dương Húc Minh có chút không nói gì, đêm nay dụ bắt đi lại thất bại, Dương Húc Minh theo bản năng có chút thất vọng. Vừa vặn lúc này bắp đùi của hắn có chút ngứa, hắn liền đưa tay đi gãi gãi. Sau đó, hắn đụng phải cái gì đồ vật. Mềm nhũn, ướt sũng. Máu tanh hôi thối, ở gầm giường xuống cấp tốc liên miên không dứt ra. Nằm dưới giường Dương Húc Minh cảm giác được một loại nào đó chất lỏng kéo dài tới bên cạnh hắn, làm ướt y phục của hắn. Dương Húc Minh thân thể bỗng nhiên cứng, trong nháy mắt kịp phản ứng, liều mạng hướng ra phía ngoài a đi, bên cạnh hắn vậy mà nằm bộ thi thể, chính là cái kia trành quỷ, vật kia vậy mà tiến đến. Dương Húc Minh chú ý không được còn lại, liều mạng hướng ra phía ngoài bò. Phía sau của hắn, có một tay ý đồ bắt hắn lại, nhưng là bị Dương Húc Minh tránh thoát. Nhưng mà Dương Húc Minh theo gầm giường leo ra về sau, mới phát hiện chính mình đứng tại cái hoàn toàn bịt kín trong không gian. Ngoài cửa phòng là một mảnh đen kịt, ngoài cửa sổ cũng là đen kịt phim. Mà Dương Húc Minh bò ra tới dưới giường. Vang lên âm trầm tiếng cười quái dị, tinh hồng huyết thủy, thuận như sàn nhà lan tràn đi ra, vật kia mặc dù không có đi ra, nhưng là cái kia trên sàn nhà tinh hồng huyết thủy lại giống như là có sinh mệnh một dạng liếc nhìn Dương Húc Minh vọt tới. Mà lại Dương Húc Minh trên người dính vào máu địa phương, cũng cảm thấy nóng bỏng cảm giác, hắn mãnh liệt mà cúi đầu. Phát hiện mình trên quần áo dính máu địa phương vậy mà nằm sấp nếu chỉ lại con huyết hồng sắc quái dị giáp trùng. Những thứ này huyết hồng sắc giáp trùng đang điên cuồng cắn xé Dương Húc Minh quần áo, muốn tiến vào trong cơ thể của hắn. Thấy cảnh này, Dương Húc Minh vội vàng đem áo khoác cởi ra ném ra ngoài. Vậy căn bản không phải máu tươi, mà là một con kiến lớn nhỏ quỷ dị giáp trùng. Những thứ này huyết hồng sắc giáp trùng lít nha lít nhít tuôn đi qua, tự hồ muốn đem Dương Húc Minh thôn phệ. Chương 262, mặt người trùng, nhìn thấy những cái kia lít nha lít nhít huyết hồng sắc côn trùng, Dương Húc Minh theo bản năng lui về sau hai bước, xanh cả mặt. Đám côn trùng này lít nha lít nhít ngọ ngoậy, chỗ đến trên sàn nhà lưu lại đặc dính vết máu, tự hồ thật là do máu tươi tạo thành thân thể, nhưng là cái này ngoại hình cũng quá ác tâm quỷ dị a, mà lại cái này lít nha lít nhít số lượng. Người xem tê cả da đầu. Thế nhưng là hắn bây giờ bị nhốt tại tấm gương thế giới bên trong, cái thế giới này chỉ có cái này hỏi phòng ngủ. Ngoài cửa phòng ngủ cùng ngoài cửa sổ đều là phong bế. Ở cái này chật hẹp trong không gian, như thế nào mới có thể tránh né đám côn trùng này? Dương Húc Minh lại lui về sau hai bước, phía sau lưng gần như sắp muốn áp vào góc tường. Mà những cái kia huyết hồng sắc trùng dĩ nhiên lít nha lít nhít vọt tới hắn giảo biện. Đem hắn xong toàn bộ bao vây lại, cái này trành quỷ vậy mà có thể truy vào trong gương, đây là Dương Húc Minh hoàn toàn không có dự nghĩ tới. Mà lại mình bây giờ trong tay vũ khí gì cũng không có. Không có tiểu tư thế quyển nhật ký, không có xương chi ai thương, đối diện với mấy cái này côn trùng căn bản không biện pháp a. Dương Húc Minh gắt gao dán góc tường, hai tay khẩn trương nắm thành quả đấm, hắn hiện tại chỉ có thể kỳ hy vọng ở giày theo, tình huống trước mắt đến phỏng đoán. Là đem mưa nhỏ đem hắn đưa vào tấm gương thế giới. Đã như vậy, bây giờ Dương Húc Minh nhận lấy uy hiếp, nàng hẳn là sẽ đem Dương Húc Minh thả ra a. Dương Húc Minh có chút khẩn trương, những cái kia líp nha líp nhít huyết hồng sắc côn trùng đã bò tới Dương Húc Minh giày bên. Dương Húc Minh điên cuồng giơ chân lên đi dẫm đám côn trùng này, nhưng mà đám côn trùng này vậy mà mềm nhũn, một cước đạp xuống đi trực tiếp dẫm dẹp, thế nhưng là Dương Húc Minh giơ chân lên về sau, những thứ này bị dẫm dẹp côn trùng lập tức lại khôi phục nguyên dạng, mắt thấy những cái kia côn trùng liền muốn leo đến trên người hắn, một giây sau, Dương Húc Minh đột nhiên cảm thấy toàn thân mát, tựa hồ thân thể đột nhiên xuyên qua một tầng băng lãnh màn nước. Sau đó, hắn phát hiện những cái kia dày đặc mà huyết hồng sắc côn trùng không thấy, hắn vẫn như cũ dựa vào người góc tường đứng trong phòng, nhưng là trong phòng cảnh tượng lại thay đổi. Tạo hình yên tĩnh Ninh Đại Kiếm hai tay nằm ở trên giường, khác bên cạnh góc tường thì là trang bìa cổ xưa, sinh tử ghi chép, ánh trăng lạnh lẽo, xuyên thấu qua mở rộng cửa sổ chiếu vào. Mà ngoài phòng ngủ, cũng nhìn thấy thông hướng phòng khách hành lang. Dương Húc Minh lập tức minh bạch tình huống. Hắn nhanh chóng nhanh rời đi góc tường, hạnh trước lấy được trên giường nhìn đau thương, lần nữa cầm thanh này tạo hình tranh ninh dọa người đại kiếm về sau, Dương Húc Minh tự hồ lấy được chủ tâm cốt, tâm tình bình phục rất nhiều, hắn cúi người ở gầm giường xuống mở ra. Lấy ra Lý Tử Nhân Duyên Nến. Quả nhiên, nguyên bản bị hắn bày ở gầm giường hạ nhân duyên nến vẫn còn, chỉ là trành điện đem gầm giường đồ vật tất cả đều nhảy ra đến. Lại vẫn là không có đụng chạm cái này tịch trùng, nhìn hẳn là e ngại như tịch nến đại biểu Lý Tử, Dương Húc Minh thăm dò tốt nhân duyên nến, nhưng sau đó xoay người nhìn về phía góc tường cái kia cái gương, lúc này trên gương, lít nha lít nhít nằm sấp một đống huyết hồng sắc côn trùng, một hoặc là nói trong gương nằm sấp như chồng chất huyết hồng sắc côn trùng. Mà những cái kia côn trùng lúc này liền ghé vào tầng này kính bên trên điên cuồng ngọ ngoại, muốn đi ra, trước gương chập chờn ánh nến, thậm chí có thể đem những cái kia côn trùng phần bụng năm lậu bộ dáng phản chiếu một rõ ràng. Đám côn trùng này phần bụng vậy mà không phải phổ thông côn trùng cái chủng loại kia bộ dáng, mà là Trương thống khổ kêu thảm người sắc mặt. Hết thảy mọi người sắc mặt, tất cả đều là cùng cái. Chỉ là biểu lộ khác nhau. Người này sắc mặt Dương Húc Minh ban ngày vừa vặn gặp qua, Dương Húc Minh mặt không thay đổi nhìn như trong gương những cái kia ghé vào trên mặt kính điên cuồng nhúc nhích côn trùng, không có hành động thiếu suy nghĩ. OML, tối thiểu nhất, hắn đã xác nhận cái này trành quỷ thân phận. Mà cái này trộn điện thoại di động tặc, theo chết sự kiện nhìn lại. Hắn chết tại Dương Húc Minh cầm tới, sinh tử ghi chép, phía trước một lúc trời tối, đêm hôm ấy, cũng đúng lúc là muốn trong mộng Lý Tử rốt cục đi vào phòng ngủ của hắn, ý đồ bóp chết hắn thời điểm. Bây giờ nhìn lại, nếu như không có sinh thúc ngọc bội, đoán chừng cái kia lúc trời tối chết liền không chỉ từng cái tặc, Dương Húc Minh đoán chừng muốn cùng cái kia tặc đồng dạng, cái kia lúc trời tối liền chết tại Lý Tử trong tay. Nói như sương chi ai thương, chầm chầm như trong gương những cái kia huyết hồng sắc côn trùng, Dương Húc Minh chờ đợi như cái này trành điện đến tiếp sau động tác, đã gia hỏa này có thể vào, khẳng định như vậy có thể ra đi. Trừ phi rơi mưa nhỏ không để cho hắn đi ra. Dương Húc Minh nhìn màu đỏ dày theo một cái, lúc này màu đỏ dày theo vẫn như cũ lẳng lặng bày đặt tại phía trước gương, nhưng là nếu như những cái kia côn trùng thành công đột phá tấm gương ra tới, thứ cái tiếp xúc đến tất lại chính là cái này màu đỏ dày theo. Dương Húc Minh con mắt mép lên dạng này a, hắn chờ đợi người, chờ đợi người. Quả nhiên, trong gương những cái kia côn trùng bắt đầu dần dần đột phá tấm gương phong tỏa. Những cái kia líp nha líp nhíp huyết hồng sắc côn trùng giống như là tại xuyên qua một tầng dày đặc kính dạng, liều mạng hướng ra phía ngoài chui, khi cái thứ nhất du cô thành công chui sau khi rời khỏi đây. Càng ngày càng nhiều côn trùng cũng đều chui ra ngoài. Cái kia cái gương bên trên, rất nhanh liền dày đặc mà tụ mãn một đống huyết hồng sắc năm lậu côn trùng, đám côn trùng này ý thức đã chui đi ra bên ngoài, nhưng là thân thể vẫn còn bị kẹt trong gương, đang điên cuồng nhúc nhích muốn chui ra ngoài, đồng thời côn trùng động tác càng ngày càng điên cuồng, tinh hồng huyết thủy dọc theo mặt kính bắt đầu trượt xuống, một tiếng vang giòn, mặt kính nát. Vô số huyết hồng sắc côn trùng lít nha lít nhít bừng lên, cái kia vỡ vụn trong mặt gương giống như cái bạo động trùng tổ. Những cái kia huyết hồng sắc côn trùng dũng mãnh tiến ra về sau, thứ thời gian liền đem trước gương màu đỏ dày theo che mất, ngại biến, cũng vào thời khắc này xuất hiện, cái kia nguyên bản yên tĩnh nằm tại phía trước gương hơi một tí dày theo, lúc này đột nhiên xuất hiện một cổ to lớn hấp lực, những cái kia du cô liều mạng ngọ ngoại nhưng thủy chung không cách nào thoát đi, cuối cùng bị hút lại côn trùng càng ngày càng nhiều, đám côn trùng này dần dần hợp thành một người hình thức ban đầu. Cuối cùng, Dương Húc Minh trong phòng nhiều một cái biểu lộ dữ tợn, máu me khắp người nam nhân, hắn ghé vào góc tường kêu rên người. Con màu đỏ dày theo bọc tại nó một chân bên trên, gắt gao bắt lấy hắn, để nó không cách nào lại biến thành sâu chạy trốn. Mà Dương Húc Minh nhìn như cái này trành quỷ xấu xí đáng sợ không có, không có bất kỳ cái gì đồng tình tâm, hắn trực tiếp giơ lên trong tay tạ đau thương, trùng điệp đánh tới hướng trước mắt trành quỷ. Trong phòng, vang lên trành quỷ tuyệt vọng thống khổ kêu thảm. Chương 263, kèn, Dương Húc Minh kiếm trong tay rơi xuống trong nháy mắt, cái kia trành quỷ liền thống khổ kêu rên bên trên, chỉ là Dương Húc Minh kiếm cũng còn không chặt tới. Gia hỏa này gào cái gì, chẳng lẽ tại hướng Lý Tử cầu cứu? Dương Húc Minh không có để ý, kiếm hoàn toàn không dừng lại, trực tiếp kiếm chặt xuống dưới, nặng nề đại kiếm trực tiếp trảm tại trành quỷ trên thân. Không có mở ra qua lưỡi kiếm lúc này lại sắc bén giống như là dao nóng cắt vào mỡ bò dạng. Nhẹ nhõm đem trành quỷ thân thể xuyên qua. Trành quỷ càng thêm tuyệt vọng thống khổ kêu rên bên trên, cứu mạng. Không muốn. A a a a a a a a. Không muốn mang ta đi. Không muốn mang ta đi a a a a. Trành quỷ kêu rên tuyệt vọng trong sự sợ hãi. Ánh mắt của hắn nhìn chầm chầm vào Dương Húc Minh sau lưng một cái hướng khác. Vừa bắt đầu Dương Húc Minh còn tưởng rằng gia hỏa này là đang nhìn hắn. Thế nhưng là cái này trành quỷ tru lên nội dung thế nào không thích hợp. Mang đi hắn. Ai mang đi hắn? Dương Húc Minh mãnh liệt nhìn về phía sau lưng, nhưng mà sau lưng rỗng tuếch, không có cái gì. Hắn căn phòng ngủ này bên trong, hoàn toàn chính xác chỉ có hắn một người sống. Thấy không cái khác lệ quỷ xuất hiện, Dương Húc Minh lúc này mới nới lỏng khẩu khí. Hắn lần nữa quay đầu, nhìn lấy trước người cái này kêu rên lệ quỷ, xì một tiếng khinh miệt, gờ rờ, à, o o o. Ngươi đại gia, cho lão tử im miệng. Ngươi kêu nát cổ họng cũng sẽ không có người tới cứu ngươi. Những thứ này trành quỷ mang tú hoa hài về sau, liền hoàn toàn mất đi phản kháng năng lực, vô luận bọn hắn nguyên bản có cái gì năng lực, lúc này đều không phát huy ra được. Dương Húc Minh thẳng theo giơ lên đại kiếm trong tay, trùng điệp chém về phía trước mắt ác quỷ, mặc dù tiểu tư thế quỷ nhật ký bị ném đi ra bên ngoài, không thể dùng đơn giản nhất thôn phệ phương pháp giải quyết cái này thấp quỷ, nhưng Dương Húc Minh không tin chính mình đem trành quỷ chặt thành mảnh vỡ, cái này trành quỷ còn có thể sống, kiếm trong tay hắn, trùng điệp giơ lên. Sau đó rơi xuống, bình, một tiếng vang trầm, Dương Húc Minh kiếm thất bại, kim loại đại kiếm, trùng điệp đập vào khô cứng vàng thổ địa trên mặt, phát ra tiếng vang trầm nặng, mà cái kia nguyên bản ghé vào Dương Húc Minh bên chân trành quỷ, lúc này ở mấy mét bên ngoài, cuộn mình thành đoàn, hoảng sợ mà tuyệt vọng nhìn lấy Dương Húc Minh sau lưng, không ngừng cầu khẩn kêu trên người, không muốn. Ta không đi. Không muốn dẫn ta đi. Không muốn tìm ta. Hắn tự hồ tại cự tuyệt cái gì kinh khủng đồ vật, mà cái kia kinh khủng đồ vật muốn đem hắn mang đi. Dương Húc Minh trái tim đầu hiện lên một hơi khí lạnh. Bởi vì tình hình trước mắt tỏ rõ, vật kia thật đến. Gấp mê vụ, bắt đầu ở bốn phía tiêu tán. Khi bốn phía mê vụ tiêu tán về sau, Dương Húc Minh phát hiện mình đang đứng tại đầu vàng sĩ đường trung ương, đất vàng hai bên đường. Lít nha lít nhít đứng đấy một đám sắc mặt lạnh lùng, phục sức cổ xưa người. Những người này hoặc cao hoặc thấp, hoặc nam hoặc nữ, duy nhất giống nhau địa phương, là bọn hắn tất cả đều dùng một loại lạnh lùng ánh mắt cổ quái chầm chầm như đất vàng giữa lộ cuộn mình như kêu trên cái kia thấp quỷ. Lần trước hưởng thụ loại đãi ngộ này là Dương Húc Minh, hết thảy mọi người ảnh, tất cả đều lạnh lùng thật thà nhìn lấy cái kia thê lương kêu trên tuyệt vọng cầu xin tha thứ trành quỷ. Nhưng không có bất kỳ người nào đi tới, mê vụ, vẫn còn tiêu tán. Đất vàng hai bên đường bóng người, lại tự hồ chỉ là đứng tại ven đường xem náo nhiệt người qua đường. Dương Húc Minh có chút khẩn trương, hắn ý đồ rời đi cái này quỷ dị địa phương. Nhưng lại không nhìn thấy bất kỳ đường ra. Hai bên đường đứng đấy những cái kia, bóng người quỷ dị mà kinh khủng. Dương Húc Minh không dám khẳng định chính mình đi qua lúc bọn hắn sẽ có hành động gì. Mà đầu này khô cứng củ nát vàng sĩ trên đường, chỉ có trước sau hai cái phương hướng bị mê vụ hòa hợp, không biết thông hướng nơi nào. Dương Húc Minh có chút khẩn trương, lần trước là Lý Tử đến phá cục, lần này chẳng lẽ cũng muốn trông chờ Lý Tử, mà lại bây giờ nhìn tình huống, là cái này trành quỷ bị cái kia cái nữ quỷ để mắt tới. Dương Húc Minh bỗng nhiên cắn răng một cái, trực tiếp giơ lên trong tay kiếm, từng cái sao có thể nhường cái kia cái nữ quỷ đem gia hỏa này mang đi. Hắn nhất định phải chém chết cái này trộm điện thoại di động tặc. Dương Húc Minh giơ lên kiếm, hướng phía trành quỷ phóng đi, nhưng mà hắn vừa vặn phóng ra bước đầu tiên, hai bên đường những cái kia nguyên bản đờ đẫn người đứng bóng người đột nhiên động. Hết thảy mọi người ảnh, toàn bộ chỉnh tề vẽ nghiêng đầu sang chỗ khác. Nhìn về phía Dương Húc Minh, cái kia một đôi có một đôi trống rỗng không tiếng động con mắt, cái kia từng trương đờ đẫn mặt lạnh lùng, tất cả đều quỷ dị được như là ác quỷ. Hoàn toàn cảm thụ không đến mảy may người sống sinh khí, Dương Húc Minh bước chân cứng đờ, sau đó càng thêm hung ác trừng trở về, chửi rủa, nhìn cái gì vậy? Lại nhìn đem các ngươi con mắt đều ăn đi ra, Dương Húc Minh trực tiếp giơ kiếm liền xông ra ngoài, xông về phía trước trành quỷ, hoàn toàn không để ý đến hai bên những cái kia quỷ dị bóng người. Đúng lúc này, trận chói tai quen thuộc kèn âm thanh, trong mê vụ đột nhiên vang lên, cái kia chói tai kèn âm thanh, vui mừng vô cùng. Giống như có đón dâu đội ngũ xuất hiện. Nhưng là cái này vui mừng kèn âm thanh lúc này nghe lại vô cùng làm người ta sợ hãi. Dương Húc Minh nghe được kèn âm thanh trong nháy mắt, toàn thân đều nổi da gà. Hắn phía trước hoàng thượng cuối đường đầu, mê vụ chỗ sâu, chậm rãi đi ra một cái huyết hồng sắc đón dâu đội ngũ. Cái này đón dâu trong đội ngũ tất cả mọi người, tất cả đều xuyên qua toàn thân máu y phục màu đỏ, giơ huyết hồng sắc bản hiệu, giơ lên huyết hồng sắc cổ kiệu. Đi tại phía trước nhất hai cái huyết y nhân ảnh, càng là vải đỏ che mặt, một bên hành tẩu, một bên cạnh theo lãng hoa bên trong xuất ra tinh hồng như máu tiêu miệng vung tay người, lạnh lẽo thấu xương, nhào tới trước mặt, khó nói lên lời sợ hãi, xuất phát từ nội tâm. Dương Húc Minh lần thứ nhất phát hiện, một màn này như thế kinh động dùng kinh khủng, cái kia kinh dị cảm giác, thậm chí hắn bên trên lần cũng không có cảm nhận được, hai bên đường những bóng người kia không nhìn nữa Dương Húc Minh. Cái kia lớn hồng hoa kiệu sau khi xuất hiện, hết thảy mọi người ảnh liền thật thà quay đầu, nhìn về phía kiệu hoa phương hướng. Mà trên đất cái kia trành quỷ, càng thêm tuyệt vọng thống khổ kêu rên bên trên, cái kia màu đỏ dày theo, chắc gao bọc tại trên chân của nó, hắn liều mạng hướng phía Dương Húc Minh vị trí bò đến, kêu rên tuyệt vọng cầu xin tha thứ, nhanh giết. Mau giết ta, trành quỷ thống khổ cầu khẩn nói, đừng cho hắn đem ta mang đi. Ta không đi. Ta đừng đi. Trành quỷ kêu rên, nghe được Dương Húc Minh tê cả da đầu. Cái này trành quỷ sợ đồ chơi kia u sợ đến tình nguyện lập tức chết cũng không muốn đi trình độ, bị cái kia cái nữ quỷ mang đi, đến cùng sẽ khủng bố đến mức nào a? Hắn theo bản năng vừa nhìn về phía cái kia đón dâu trong đội ngũ lớn hồng hoa kiệu, những cái kia màu da trắng xám, giống như người chết một dạng huyết y kiệu phu nhất người máu hồng hoa kiệu bên trên, không có bất kỳ cái gì sắc thái tô điểm, toàn thân đỏ tươi kiệu hoa nhìn đồng thời không vui mừng, trái lại vô cùng làm người ta sợ hãi. Tinh hồng màng kiệu, tự hồ tại không ngừng nhỏ xuống dưới máu, con trắng bệch, tay của người chết, chậm rãi theo màng kiệu bên trong duỗi ra, đem màng kiệu xốc lên một đường nhỏ. Âm lãnh ánh mắt. Tại cầu phía sau rèm nhìn chăm chú như vàng sĩ trên đường Dương Húc Minh, sâm nhiên sợ hãi, giống như một cái tay lạnh như băng, cắt gao siết chặt Dương Húc Minh trái tim, cái này ni mã một làm sao bây giờ, chương 264, đón dâu, ba càng, huyết hồng sắc tiêu cầu, âm trầm kinh khủng. Cái kia trong sương mù chậm rãi xuất hiện đón dâu đội ngũ, đang thông thả tiếp cận. Đón dâu trong đội ngũ sở hữu, người, tất cả đều xuyên qua đỏ tươi áo cưới. Thậm chí liền liền cái kia phát ra chói tai kèn âm thanh kèn, đều là huyết hồng sắc, theo đón dâu đội ngũ tiếp cận, âm trầm hàn ý nhào tới trước mặt, mặc dù hắn muốn thừa dịp đối phương qua trước khi đến vui mừng chết cái này trành quỷ. Nhưng nhìn đến màu đỏ kiệu hoa trong nháy mắt, không cách nào ức chế ác hàng cùng sợ hãi liền nắm lấy trái tim của hắn. Hắn phát hiện mình vậy mà lui về sau một bước. Cái này ai gánh vác được a? Lần trước nhìn thấy cái này nữ thời điểm, Dương Húc Minh còn không có cùng Lệ Điện đánh qua bao nhiêu quan hệ. Đối với hắn mà nói, tất cả lịch đều là một cái bộ dáng giật mình người, kinh khủng. Cho nên cũng liền không cảm thấy ai càng kinh khủng điểm, dù sao đều dạng kinh khủng, nhưng là bây giờ Dương Húc Minh đã xưa đâu bằng nay. Thấy qua rất nhiều hoặc mạnh hoặc yếu, hoặc quỷ dị hoặc tàn nhẫn ác quỷ. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, hắn rốt cục có thể bản thân cảm nhận được trước mắt cái này cái nữ quỷ kinh khủng, đây là Dương Húc Minh cho đến trước mắt chiêu quân qua, kinh khủng nhất lệ quỷ. Có 102. Hầm trú ẩn bên trong bột gạo nhà máy quản lý cùng hắn so ra, chính là cái đệ đệ, hoang dã cô động loại này kinh khủng cảm giác áp bách khó nói lên lời âm lãnh khí tràn. Giảng làm cho người ta sinh không ra bất kỳ ý niệm phản kháng. Vượt qua sợ hãi tử vong, hoàn toàn làm cho không người nào có thể động đậy. Dương Húc Minh dù là trong lòng biết mình nhất định phải đuổi tại kiệu hoa qua trước khi đến đem cái này trành quỷ chém chết, thế nhưng là đối mặt cái kia dần dần tới gần đón dâu đội ngũ, hắn căn bản sinh không ra bất kỳ muốn động thủ dũng khí sợ hãi ác hàng. Đã đông kết thân thể của hắn, qua ngay tại Dương Húc Minh lui lại đồng thời, cái kia ghé vào đất vàng trên đường trành quỷ cũng đang liều mạng giãy giụa. Dương Húc Minh lui về sau một bước, cái kia trành quỷ liền đã kêu rên tuyệt vọng người, liều mạng bò tới Dương Húc Minh bên chân, hắn dùng sức bắt lấy Dương Húc Minh chân. Thống khổ gào khóc nói, giết ta. Mau giết ta, ta không muốn cùng nó đi. Ta không nên bị mang. Mau giết ta. Trành quỷ cầu xin tha thứ, nghe được Dương Húc Minh càng thêm tê cả da đầu. Cái này nữ quỷ liền lý tử trành quỷ đều đang sợ. Lại chung quanh hoàn cảnh này là tình huống như thế nào, đầu này khô cứng bùn đất đường, còn có bùn đất hai bên đường cái kia chút lãnh mạc thật thà bóng người, Dương Húc Minh lần thứ nhất nhìn thấy thời điểm còn tưởng rằng từ mình là làm ác mộng. Nhưng là lần này hắn rõ ràng là bảo trì người thanh tỉnh trạng thái, lại đột nhiên tiến vào nơi này, mà lại trành quỷ cũng cùng hắn cùng đi, chẳng lẽ nơi này căn bản không phải mộng cảnh. Mà lại nữ quỷ mỗi một loại năng lực. Dương Húc Minh nhìn chòng chọc vào phía trước máu hồng hoa kiệu, ý đồ xua tan đông kết thân thể ác hàng, muốn động bên trên, cái kia đỏ thẫm kiệu hoa bên trong, tinh hồng như máu màn kiệu hiện ra đặc dính huyết sắc. Tự hồ thật là do máu tươi tạo thành. Loại kia cảm nhận hoàn toàn không giống vải vóc. Đỏ tươi màn kiệu lúc này bị xốc lên cái khe hở, con trắng bệch chết nhân cánh tay đưa ra ngoài, mà kiệu hoa bên trong, tự hồ có một đôi mắt tại lạnh lùng nhìn chăm chú lên Dương Húc Minh. Dương Húc Minh cắn chặt răng, rốt cục xua tán đi thể nội hàn ý. Ngọn lửa trắng xám, bỗng nhiên theo hắn bên ngoài thân bắt đầu hướng ra phía ngoài bốc lên, cơ hồ là một trong nháy mắt, Dương Húc Minh liền biến thành một cái thiêu đốt bạch sắc hỏa diễm bóng người, chỉ là cái này ngọn lửa trắng xám cũng không có thiêu đốt năng lực, trái lại nhường Dương Húc Minh cảm thấy rét lạnh, nhưng là hỏa diễm xuất hiện, tự hồ ngăn cách trong lúc này nhường hắn không cách nào động đậy hàn ý, hắn rốt cục khôi phục sống ra tay bên trong, nặng nề xương chi ai thương bị hắn giơ lên, sau đó trùng điệp chém về phía bên chân trành quỷ, lưỡi kiếm rơi xuống trong nháy mắt, Dương Húc Minh thân thể, lần nữa cứng đờ, cái kia nặng nề đại kiếm, không tiếng động cứng ở trành quỷ trên đầu, không cách nào lại rơi xuống. Dương Húc Minh cảm giác mình toàn thân người sống lực lượng vô hình cầm giữ. Động liên tục xuống ngón tay cũng khó khăn, duy còn có thể di chuyển, tự hồ chỉ có đầu của mình, mà cái kia trành quỷ ngơ ngác nhìn Dương Húc Minh sau lưng, tự hồ nhìn thấy cái gì kinh khủng đồ vật, liền kêu thảm đều dọa đến quên đi, hắn cái kia vẻ mặt sợ hãi, tự hồ so thấy được đón dâu đội ngũ còn muốn sợ hãi. Dương Húc Minh cứng ngắc quay đầu, khóe mắt quét nhìn nhìn chắp sau lưng một đạo bóng người màu đỏ ngòm. Đỏ thẫm áo cưới, màu đen tóc dài, nói vô cùng quen thuộc đỏ thẫm áo cưới lẳng lặng đứng ở nơi đó, đứng tại đất vàng đường một chỗ khác, đứng tại Dương Húc Minh sau lưng. Nhưng mà lần này, đạo này đỏ thẫm áo cưới thân ảnh không có bất kỳ cái gì cử động. Chỉ có màu đen cái bóng muốn kéo dài tới, cùng Dương Húc Minh hai chân liền ở cùng nhau. Cái này màu đen cái bóng, tự hồ là cầm cố lại Dương Húc Minh hành động nguyên nhân, đồng thời cũng dập tắt Dương Húc Minh bên ngoài thân thiêu đốt trắng bệch quỷ hỏa. Thế nhưng là vì cái gì? Dương Húc Minh kinh ngạc nhìn như đây hết thảy phát sinh, có chút mờ mịt, vì cái gì Lý Tử không để cho hắn giết cái này trành quỷ? Nơi xa, huyết hồng sắc tiêu đã đến gần vô cùng khoảng cách, Dương Húc Minh thậm chí đã có thể nhìn thấy cái kia đi ở trước nhất tiêu chương huyết hồng sắc khăn che mặt hạ thảm trắng da thịt. Chi này đón dâu đội ngũ quả nhiên không có một người sống, bọn hắn tất cả đều đờ đẫn quỷ dị, so hung lệ tàn nhẫn lệ quỷ còn muốn làm cho người bất an, thấu người cổ không cách nào nói rõ tà khí. Khoảng cách của song phương càng gần, loại kia rùng mình kinh dị cảm giác liền càng mãnh liệt, Dương Húc Minh còn đang nỗ lực tránh thoát Lý Tử trói buộc, giết chết trành quỷ, nhưng là một giây sau, phía sau hắn đột nhiên truyền đến cổ to lớn sức kéo lượng. Cái kia liên tiếp đến dưới chân hắn bảnh trường ảnh tử giống như một cái không cách nào tranh thoát dây kéo, cưỡng ép đem Dương Húc Minh kéo lôi đến hậu phương, cách xa vàng sĩ trên đường cái kia trành quỷ. Cái kia trành quỷ thấy cảnh này, càng thêm tuyệt vọng kêu thảm lên, không muốn bỏ xuống ta. Đừng để ta bị mang đi. Cứu mạng. Cứu mạng a. Cái này cũng sớm đã chết đến mức không thể chết thêm trành quỷ, lúc này vậy mà hướng Dương Húc Minh phát ra tuyệt vọng khẩn cầu. Nhưng là toàn bộ hành trình hắn đều không dám lại nhìn Dương Húc Minh sau lưng Lý Tử, tự hồ đạo kia đỏ thẫm áo cưới thân ảnh dù là nhìn nhiều đều sẽ đưa tới tai ách. Hắn chỉ dám hướng Dương Húc Minh kêu rên cầu xin tha thứ, vậy mà lúc này Dương Húc Minh hoàn toàn bị cái bóng kéo lấy hướng về sau di động, căn bản là không có cách tự do hành động, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình rời cái kia trành quỷ càng ngày càng xa, mà cái kia huyết hồng sắc đón dâu đội ngũ rời trành quỷ càng ngày càng gần. Cuối cùng, đỏ thẫm kiệu hoa, đi tới trành quỷ sau lưng. Phủ xuống huyết hồng sắc cánh hoa đón dâu đội ngũ không có dừng lại, bọn hắn thổi như kèn, vung lấy cánh hoa. Tiếp tục hướng phía trước đi, đồng thời vượt qua vàng sĩ trên đường kêu rên gào thảm trành quỷ. Thẳng đến kiệu hoa đứng tại trành quỷ sau lưng, cái này đón dâu đội ngũ mới ngừng lại được, kèn âm thanh, ngừng. Dương Húc Minh cũng dừng lại. Không hề bị kéo lấy di động. Nhưng như cũ bị trói buộc tại hoàng thượng trên đường, chỉ có thể trơ mắt nhìn đây hết thảy phát sinh. Cái gì đều làm không được. Dương Húc Minh trong lòng tràn đầy bất an, tình huống hiện tại là hắn bị Lý Tử khống chế như, không cho phép di động. Thế nhưng là vì cái gì, Lý Tử đây là đang cảnh cáo hắn không cho phép tiếp cận. Chẳng lẽ rất nguy hiểm? Trước mắt cái này cái nữ quỷ, thật mạnh như vậy. Liền Lý Tử đều kiên kỵ. Chương 265, không thể, bốn càng, Dương Húc Minh nội tâm tràn đầy sự khó hiểu. Theo tình huống hiện tại đến xem, Lý Tử rất hiển nhiên không có ý định quản cái kia trành quỷ. Thậm chí không cho phép Dương Húc Minh đi quản, liền Dương Húc Minh muốn giết cái này cái gọi là đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân, Dương Húc Minh đồng thời không cảm thấy Lý Tử sẽ ngồi nhìn người khác theo liền đối phó nàng trành quỷ, liền sinh tử ghi chép đều nói qua. Có thể giết chết Lý Tử trành quỷ lại không sẽ đắc tội nàng, chỉ có Dương Húc Minh một người. Mà trước mắt cái này đón dâu đội ngũ, rõ ràng là hướng về phía trành quỷ tới, dưới loại tình huống này, Lý Tử sẽ làm ra loại này lựa chọn chỉ có một nguyên nhân, một Dương Húc Minh chém chết Trành Quỷ về sau, sẽ chọc giận Huyết Hồng Sắc Kiệu Hoa bên trong nữ quỷ, mà Lý Tử hiện tại cũng không tính cùng cái này nữ điện sinh ra xung đột, nhưng Lý Tử rất hiển nhiên là không sợ cái này nữ quỷ, tối thiểu nhất lần trước nữ quỷ muốn mang đi Dương Húc Minh lúc, chính là Lý Tử đem nữ quỷ đánh lui, chỉ có một cái khả năng, chính là Lý Tử mặc dù có thể đối phó cái này cái nữ quỷ, nhưng là nàng không muốn vì một cái Trành Quỷ đi trêu chọc đối phương, những thứ này Trành Quỷ tại trong tay nàng, bất quá là bị nàng tra tấn ngược đãi đồ chơi. Nếu như Trành Quỷ đến nữ trong tay sẽ thảm hại hơn, thống khổ hơn lời nói, Lý Tử khẳng định không ngại Vương Quang Doanh nữ quỷ đem Trành Quỷ tiếp đi, nhưng cái này Trành Quỷ lại tiếp nhận thống khổ hơn tra tấn, thế nhưng là Lý Tử không ngại, hắn Dương Húc Minh chú ý a. Chuẩn bị lâu như vậy, bôn ba lâu như vậy, mắt thấy liền thừa cuối cùng này một cái Trành Điện cần muốn đối phó. Kết quả lúc này hầu nửa đường ra cái nữ quỷ Thương Quỷ, Trành Quỷ bị cướp đi, hắn Dương Húc Minh còn thế nào nhường Lý Tử cùng hắn giao lưu a? Dương Húc Minh gấp thật không được, thế nhưng là Lý Tử cái bóng gắt gao khóa lại hắn. Nhưng hắn không cách nào động đậy, hắn liều mạng muốn phóng xuất ra tái nhật quỷ hỏa, tránh thoát Lý Tử trói buộc, thế nhưng là cái này quỷ hỏa vừa vặn xuất hiện liền bị lực lượng vô hình dập tắt. Dương Húc Minh tựa như là một cái bị vây ở học tâm chim, căn bản là không có cách ra ngoài. Dương Húc Minh lần nữa khắc sâu cảm nhận được hắn cùng Lý Tử ở giữa chênh lệch, mà phía trước cái kia đón dâu đội ngũ đã đứng tại Trành Quỷ bên người, Huyết Hồng Sắc Màn Kiệu chậm rãi xốc lên, cái kia trắng bệch chết nhân cánh tay nhẹ nhàng bắt lấy trên mặt đất kêu rên Trành Quỷ. Sau đó dụng lực khẽ kéo, liều mạng kêu thảm người Trành Quỷ liền bạc không có lực phản kháng bị lôi vào Huyết Hồng Sắc Kiệu Hoa bên trong. Vui mừng kèn âm thanh vang lên lần nữa, đón dâu đội ngũ bắt đầu chậm rãi chuyển hướng rời đi. Chói tai kèn âm thanh vui mừng mà ồn ào, Huyết Hồng Sắc cánh hoa trong mê vụ bay múa như phim đón dâu đội ngũ, thời gian dần trôi qua biến mất tại càng lúc càng nồng nặc trong sương mù. Mà vàng bên trên hai bên đường, sở hữu đờ đẫn vây xem người qua đường toàn bộ đều nhìn về Dương Húc Minh. Sau đó mê vụ càng đậm, cuối cùng đầu này vàng sĩ đường hoàn toàn bị mê vụ bao phủ. Dương Húc Minh trong tầm mắt ngoại trừ mê vụ liền lại cũng không nhìn thấy bất kỳ vật gì, làm hắn lần nữa lấy lại tinh thần lúc, phát hiện Từ Hai đang đứng tại trống trải quạng cu ẻ trong phòng ngủ, góc tường tấm gương lẳng lặng bày biện, vỡ thành tốt khối kính mặt kính rơi trên mặt đất, phản xạ băng lãnh ánh trăng, nguyên bản thiêu đốt người tịch nến cũng dập tắt, không có chút nào nhiệt độ, còn tại đó màu đỏ dày theo không cánh mà bay, không biết đi nơi nào. Căn này trống rỗng trong phòng ngủ chỉ còn lại có Dương Húc Minh một người. Không có Trành Quỷ, không có giày thêu, thậm chí không có Lý Tử. Nguyên bản đứng tại Dương Húc Minh sau lưng đỏ thẫm áo cưới thân ảnh biến mất vô tung, trong phòng chỉ có Dương Húc Minh lẻ loi trơ trọi người. Lộ ra không hiểu quạng cu ẻ. Mà nguyên bản áp chế Dương Húc Minh cái kia của lực lượng vô hình, lúc này cũng đã biến mất. Dương Húc Minh khôi phục hành động năng lực, nhưng hắn lại cũng tìm không được nữa cái kia Trành Quỷ cùng đón dâu đội ngũ tồn tại. Cái kia đỏ sắc nữ quỷ tới lặng yên không một tiếng động, thời điểm ra đi cũng quỷ dị tà môn, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì dấu vết lưu lại, trong phòng ngủ giống như cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng. Dương Húc Minh nhìn như trước mắt một màn này, trầm mặc nửa ngày, cuối cùng chỉ có thể chán nản thở dài một cái, buông xuống kiếm, hắn biết, hắn thất bại. Cái này đột nhiên xuất hiện nữ điện cướp đi hắn thông hướng chân tướng cuối cùng một cái chìa khóa. Mà hắn hiện tại, không có biện pháp, hắn không lời quay người rời đi phòng ngủ, hướng giả bên ngoài đi đến. Mặc dù điểm ấy đã kích cũng không thể nhường Dương Húc Minh tinh thần sa sút, nhưng là tiểu tư thế quyển nhật ký còn ở bên ngoài đây. Dương Húc Minh được nhanh kiếm về, vạn bị người nhặt đi liền gặp. Lý Tử cái này Trành Quỷ đơn giản, dựa vào cái gì, sinh tử ghi chép, chính là ném góc tường. Tiểu tư thế quyển nhật ký lại trực tiếp ném ngoài cửa sổ, hiện tại làm hại Dương Húc Minh chạy đến dưới lầu đi tìm một gia hỏa này, chẳng lẽ còn hiểu được phỏng đoán bên trên ý nịnh nọt Lý Tử. Dương Húc Minh suy nghĩ miên man, dưới lầu không ngừng tìm kiếm như. Tốt vào lúc này đã đêm khuya, Dương Húc Minh phòng cho thuê phụ cận lúc đầu liền không là ai, tiểu tư thế quyển nhật ký ném đi ra bên ngoài càng không khả năng bị cái gì nhặt. Hắn ở bên ngoài tìm một nhặt lên phủi phủi tro bụi, phát hiện quyển nhật ký cắt như cũ, cũng không có hư hao. Dương Húc Minh lúc này mới thở dài một hơi, cái này quyển nhật ký là hắn bây giờ đối phó Trành Quỷ chủ yếu tuyệt sát thủ đoạn, mặc dù bắt phạm vi rất nhỏ. Nhưng là một khi bị tiểu tư thế quỷ thủ bắt lấy cơ bản liền không tránh thoát được. Đây là khuyết thiếu đối với lệ quỷ tuyệt sát thủ đoạn Dương Húc Minh không thể thiếu trọng yếu. Đồng bạn, cẩn thận thăm dò tốt quyển nhật ký, Dương Húc Minh kéo lấy Sương Chi Ai Thương bắt đầu leo lầu, cùng điện liên hệ lâu như vậy, hiện tại Dương Húc Minh cũng nhiễm lên cái bệnh nghề nghiệp, cái kia chính là sau khi trời tối, hắn luôn luôn theo bản năng muốn đem chuôi này có thể sát thương lệ quỷ kiếm mang theo trên người, không phải vậy không có cảm giác an toàn. Dù là nhìn như vậy bên trên rất tự kỷ rất phạm ý, cất quyển nhật ký. Thiên Như Sương Chi Ai Thương, Dương Húc Minh về tới trong căn phòng đi thuê, hắn không có dừng lại. Trực tiếp đi tới phòng ngủ trong góc, nhặt lên trên sàn nhà, sinh tử ghi chép. Mặc dù quyển sách này ban nãy biểu lộ ra rất khủng bố một mặt, nhưng là Dương Húc Minh lại cũng không e ngại. Tối thiểu nhất, chỉ cần hắn tiếp tục con cùng trang thứ hai giao lưu liền ok. Đến lỗi còn lại logo sẽ trêu chọc đến cái gì yêu ma điện quái, chính là Dương Húc Minh tạm thời không rảnh, cũng không hứng thú đi quản sự tình. Hắn mở đèn lên, xuất ra trung tính bút, ngồi ở giường bên cạnh trầm tư mấy giây, sau đó tại sinh tử ghi chép, thứ hạng viết một ta cái này hẳn là tính thất bại đi. Cái kia trành quỷ bị vương quan doanh nữ quỷ bắt đi, ta còn có thể cùng Lý Tử giao lưu a. Vài giây sau, sinh tử ghi chép, cấp ra trả lời, không thể, lạnh như băng hai chữ. Cũng không có giải thích đảm nhiệm nguyên nhân nào, Dương Húc Minh hít khẩu khí, cũng may hắn đã thành thói quen cái này cuốn sách bại hoại tích chữ như vàng, hắn tiếp tục viết một vậy ta làm sao bây giờ. Đuổi theo đem cái kia trành điện cùng nữ quỷ lên chém chết. Ta muốn đi vương quan doanh đi một lần, nhanh, sinh tử ghi chép, cấp ra trả lời chắc chắn, nhưng là lần này trả lời chắc chắn, có chút ngoài dự liệu, có đôi khi, hồ đồ còn sống so thê thảm chết đi hạnh phúc hơn, ngươi đã có được định tự vệ năng lực. Coi như gặp phải lệ quỷ, cũng không chừng cần thiêu đốt nhân duyên đến mới có thể còn sống, thích hợp từ bỏ, có lẽ sẽ để cho người ta trôi qua càng thêm hạnh phúc. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 266, gào khóc tân nương, sinh tử ghi chép, trả lời chắc chắn, nhưng Dương Húc Minh có chút im lặng. Cái này cuốn sách bại hoại thẳng tại đủ loại hát suy Dương Húc Minh. Tỷ như ngươi lần này chết chắc à nha. Tình huống này không có sinh lộ à nha lập loại hình, lần trước Dương Húc Minh muốn trở thành người dẫn đường thời điểm. Quyển sách này còn liệt cử đủ loại không để cho Dương Húc Minh đi làm người dẫn đường nguyên nhân, mặc dù Dương Húc Minh biết cái này cuốn sách bại hoại là không muốn để cho hắn chết thảm, dẫn đến Lý Tử mất khống chế bạo tẩu, cho nên đang ngăn trở Dương Húc Minh tiếp tục tìm đường chết. Nhưng là câu nói kia nói thế nào một lời hay khó khăn khuyên đáng chết quỷ, từ bi không độ tự tuyệt người, đối với Dương Húc Minh mà nói, coi như phía trước là hẳn phải chết tuyệt cảnh, hắn cũng muốn đi sông một sông. Cho nên nhìn lấy, sinh tử ghi chép, cho ra cái này trả lời chắc chắn, Dương Húc Minh có chút buồn cười, hắn im lặng lắc đầu, cảm thấy cái này cuốn sách bại hoại quả thực là cố ý đến chọc hắn cười, đều lúc nào còn tới một bộ này, chẳng lẽ tại quyển sách này nhìn tới, hắn Dương Húc Minh giống như là một cái thích bỏ dở nửa chừng gia hỏa a, lúc đầu chém giết trành quỷ thất bại, Dương Húc Minh tâm tình có chút khó chịu. Nhưng là sinh tử ghi chép hành hạ như thế, hắn đột nhiên cảm thấy trong gian phòng này tràn đầy khoái hoạt khí tức. Bất đắc dĩ cười cười, Dương Húc Minh tại trang sách bên trên viết một người lúc nào còn dùng bài này, cái kia nữ điện thật khủng bố như vậy a. Lần này, sinh tử ghi chép trọn vẹn qua hồi lâu, mới cấp ra trả lời chắc chắn, nguy hiểm cùng thu hoạch không thành có quan hệ trực tiếp. Không đề nghị ngươi đi đụng vào cái kia địa vực đồ vật, điều này cũng là, cái kia cái nữ quỷ xuất hiện. Đại biểu không chỉ là một cái kinh khủng lệ quỷ, chính là cái cọc trăm năm đều không thể tiêu mất oán hận, là kiện nhìn thấy mà giật mình tanh mùi máu chuyện cũ, cuốn vào bên trong, lực lượng cá nhân sẽ có vẻ vô cùng dây tiểu, liền liền Lưu Sinh năm đó cũng không từng phát giác được vương quan doanh dị thường, nơi đó vực tà môn kinh khủng, tuyệt không phải cái đón dâu nữ quỷ đơn giản như vậy, ngươi nếu là cuốn vào bên trong, có lẽ liền truyền thuyết kia bên trong kinh khủng nhất lịch quỷ đều không thể bảo hộ an toàn của ngươi. Thậm chí khả năng kéo tác nàng, nhưng tình cảnh của nàng càng thê thảm hơn, sinh tử ghi chép, cái này trả lời chắc chắn, nhìn thấy Dương Húc Minh lông mày có chút chọc, cái này sách nát có ý tứ là vương quan doanh thật là cái điện tổ. Bên trong có rất nhiều quỷ. Dương Húc Minh nghĩ nghĩ, lại viết một nếu như ta đem Lý Tử tay chân tìm trở về. Nàng đúng hay không sẽ trở nên mạnh hơn, hiện tại Lý Tử cũng không phải là hoàn toàn thể, nếu như đem tay chân của nàng tìm trở về. Có lẽ sẽ trở nên mạnh hơn, đây là Dương Húc Minh trước đó liền có suy đoán, đối với cái này, sinh tử ghi chép, trả lời chắc chắn rất đơn giản, sẽ mạnh hơn, nhưng nàng không nguyện ý cùng ngươi giao lưu, không có manh mối, ngươi không cách nào tìm tới nàng gặp mất tứ chi, Lý Tử tay chân không tìm về được, thực lực không hoàn toàn, khả năng không cách nào đơn soát vương quan doanh, có nhất định nguy hiểm, nhưng là muốn tìm về tay chân của nàng, cần Lý Tử nguyện ý cùng Dương Húc Minh giao lưu, cái này cần Dương Húc Minh đi vương quan doanh đem cái kia trành quỷ triệt để chém chết. Nhưng là bây giờ đi vương quan doanh, Dương Húc Minh cùng Lý Tử đều a có thế cắm ở đó, thực sự là một cái thú vị thiết lập a. Dương Húc Minh xoa mi tâm nói ra, có thể so với thế giới bên trên là gà có trước hay là trứng có trước, cùng lắm thì đến lúc đó lật ra đệ nhất 70 tê khoảnh viết xuống tên của mình thôi. Dương Húc Minh nói nhỏ như, sau đó tại sinh tử ghi chép, bên trên viết một ta muốn đi vương quan doanh, đừng nói nhảm, ta nhất định phải đi. Dương Húc Minh biểu lộ quyết tâm của mình, lần này, sinh tử ghi chép trầm mặc hồi lâu. Thật đến Dương Húc Minh đến sắp không có kiên nhẫn. Trang thứ hai bên trên văn tự mới lần lượt giảm đi, hiện lên mới văn tự, nhuốm máu dày theo đêm hôm ấy bắt đầu, bọn hắn liền lại cũng không chiếm được giải thoát rồi, gào khóc tân nương. Nằm ở vũng máu bên trong, đỏ tươi máu tanh, nhiễm nàng dày theo, sắp xuất giá tân hôn nữ hài, tuyệt vọng đổ xuống tân hôn đêm trước. Nàng thậm chí ngay cả tân lang sắc mặt đều. Có thế. Đến, màu đỏ theo, chính là tiềm ẩn tại dãy núi ở giữa kinh khủng. Là ẩn nấp tại hương giả ở giữa quỷ bí truyền nói, bất kỳ ý đồ tìm tòi nghiên cứu chân tướng người, đều sẽ chết khi nhìn đến chân tướng cái kia khắc, nhưng tối thiểu nhất, tất cả mọi người đều có đi dò xét chân tướng quyền lợi, VM, xin liên lạc huynh trưởng mất tế nữ hài, trợ giúp nàng tìm tới mất tế huynh trưởng, tội nhân huyết mạch. Có lẽ đã tiên đoán được trăm năm trước cái kia kinh khủng chân tướng, tìm tới cái kia mất tích huynh trưởng, liền tìm tới sống sót hy vọng, cảnh cáo, nên khu vực cực độ hung hiểm. Sinh tử ghi chép lần này cho ra tin tức, quả nhiên cùng màu đỏ dày theo có quan hệ, mặc dù Dương Húc Minh vẫn là không cách nào căn cứ những tin tức này suy đoán ra đến cùng phát sinh cái gì, nhưng là tối thiểu nhất có thể khẳng định chuyện, vậy thì là chuyện này hoàn toàn chính xác cùng không phải tiểu tiên nữ huynh trưởng có rất lớn hoặc là nói, không phải tiểu tiên nữ cái kia mất tích huynh trưởng, nhất định biết chút ít cái gì. Chỉ bất quá Dương Húc Minh vừa vặn tiếp xúc sự kiện linh dị, liền nhận biết cái này không phải tiểu tiên nữ. Bây giờ lại làm ra mang tính then chốt tác dụng, quả nhiên sự kiện linh dị cùng nhân vật đặc biệt ở giữa sẽ lẫn nhau hấp dẫn a. Dương Húc Minh cùng cái kia không phải tiểu tiên nữ tại cùng một cái trong đám chờ đợi lâu như vậy, bình thường đều không cái gì giao lưu, càng không có nói chuyện riêng qua. Mờ. Thế thân sứ người quả nhiên biết lẫn nhau hấp dẫn, Dương Húc Minh buông xuống, sinh tử ghi chép, chuẩn bị đi ngủ, mặc dù phía trên nói nhường hắn đi liên hệ cái kia nữ dân mạng. Nhưng là hiện tại 3 giờ sáng nhiều, người khác đoán chừng ngủ sớm, Dương Húc Minh dự định sáng mai lại đi liên hệ. Đêm nay hắn muốn ngủ được sớm một chút, dưỡng tốt tinh thần, mới tốt vào phó bản. Sau đó phải đi cái này vương quan doanh. Theo tình huống trước mắt đến xem. Đoán chừng rất khó làm. Mà lại không phải bình thường khó khăn làm, hoang dã cô động yêu tăng nhện bự Dương Húc Minh liền đã có chút khó chịu. Cái này vương quan doanh kinh khủng đẳng cấp rõ ràng còn muốn tại giả cô động phía trên, Dương Húc Minh nhất định phải nghỉ ngơi tốt mới được. Cùng sách này đánh lâu như vậy quan hệ, Dương Húc Minh tính là hiểu rõ quyển sách này một chút đặc tính. Mặc dù nhìn thần thần bí bí, mỗi lần cho tình báo nhìn đều lượng tin tức rất lớn, giống như hắn rất hiểu dạng, trên thực tế quyển sách này biết đến đồ vật cũng chưa chắc so Dương Húc Minh nhiều hơn bao nhiêu. Hắn chỉ có thể căn cứ hiện hữu tình báo để suy đoán đại khái chút ít tình huống manh mối, muốn biết càng nhiều tin tức hơn, nhất định phải dựa vào Dương Húc Minh chính mình đi tìm manh mối. Dù sao cái này sách nát muốn thật thần cơ diệu toán, tiên tri 500 năm về sau biết 500 năm, Dương Húc Minh cũng sẽ không lẫn vào thảm như vậy. Chương 267, thông minh quỷ hỏa, buông xuống, sinh tử ghi chép về sau. Dương Húc Minh thu thập căn phòng một chút, sau đó liền đi ngủ, cái này một đêm hẳn là Dương Húc Minh gần nhất một tháng đến nay ngủ được thơm nhất buông lỏng nhất lần. Trong nhà trành quỷ giải quyết triệt để, Lý Tử tạm thời sẽ không giết hắn, mặc dù sau đó phải đi kế tiếp siêu cấp cỡ lớn phó bản, nhưng đó cũng là về sau sự tình. Đối với ở hiện tại Dương Húc Minh tới nói, ăn cơm đi ngủ mới là trọng yếu nhất, mà lại cùng lệ quỷ đánh nhiều lần như vậy quan hệ, Dương Húc Minh cũng xem như lão du điều. Nhìn thấy lệ quỷ cùng nhìn thấy lão tiểu nhị như vậy, cũng không muốn vừa bắt đầu khẩn trương như vậy sợ hãi, ánh mắt hắn bế, trực tiếp liền ngủ thẳng tới 10 giờ sáng. Sau đó vuốt mắt rời giường đánh răng rửa mặt, Dương Húc Minh hừ phát điệu hát dân gian đi xuống lầu ăn cơm, lại cho Lý Tử chuẩn bị mới cống phẩm, hắn lúc này mới liên hệ vị kia các điêu dân mạng không phải tiểu tiên nữ, Dương Húc Minh, muội tử tại không, Dương Húc Minh vừa vặn phát ra tin tức không bao lâu, đối phương liền trở về, không phải tiểu tiên nữ, làm sao vậy, Dương Húc Minh, ta biết ngươi ca ở đâu, không phải tiểu tiên nữ, ân, ở đâu, Dương Húc Minh, tại Vương Quang Danh, không phải tiểu tiên nữ, Dương Húc Minh, cốt a, đã sự tình đã đến loại trình độ này, vậy ta cũng bất mãn ngươi, không phải tiểu tiên nữ, ân, ân ân ân, ngươi giấu giếm ta cái gì, Dương Húc Minh, kỳ thật ta không phải người bình thường, mặt ngoài nhìn ta là một tên các điêu dân mạng, nhưng trên thực tế ta là một tên có đức độ, ẩn tàng tại trong đô thị khu quỷ đại sư, chuyên môn hàng yêu phục ma, bảo đảm địa phương an bình, căn cứ kinh nghiệm của ta đến xem, ngươi ca hẳn là gặp phải sự kiện linh dị, Dương Húc Minh, Vương Quang Doanh cái chỗ kia, ẩn tàng như phi thường khủng bố lệ quỷ, thường nhân chiêu ý tuyệt đối chết vô sinh cái chủng loại kia, Dương Húc Minh, thành tựu một tên khu quỷ đại sư, ta không thể ngồi yên không lý đến, ta dự định đi giúp ngươi đem ngươi ca cứu ra, thế nào? Có nguyện ý hay không giúp ta một chút sức lực? Không phải tiểu tiên nữ, mới lừa dối thủ đoạn, vẫn là nói ngươi bị trộm biết, Dương Húc Minh, ta liền biết ngươi khẳng định không tin ta, cái này rất bình thường. Đại đa số người bình thường đều sẽ không tin cái này. Bất quá cũng may ta có biện pháp chứng minh chính mình không phải lừa đảo, ngươi không muốn muốn nhìn, không là tiểu nữ không muốn. Không rảnh. Gặp lại. Dương Húc Minh. Nhanh như vậy liền cự tuyệt, ngươi chẳng lẽ không quan tâm ta như thế nào chứng minh chính mình a? Không phải tiểu tiên nữ, không hứng thú, không quan tâm. Dương Húc Minh, như vậy cảnh giác. Được thôi, ta không thừa nước đục thả câu, cho ngươi xem một chút ta đặc thù năng lực, nói như. Dương Húc Minh phát một cái vài giây đồng hồ thiển cận nhiều lần đi qua, video là Dương Húc Minh vừa mới ghi chép, chính mình hai tay chà sát quỷ hỏa hình ảnh. Rất ngắn gọn video, nhưng lại có thể nhìn thấy Dương Húc Minh trên tay thiêu đốt trắng bệch quỷ hỏa. Dương Húc Minh nói ra một cái này là ta năng lực. Thông minh quỷ hỏa. Thế nào? Lần này ngươi tin a? Mặc dù Dương Húc Minh cái này quỷ hỏa năng lực kỳ thật không tên gì, nhưng là vì dọa người, Dương Húc Minh tốt hơn theo miệng giật cái rất bên trong danh tự. Kết quả không phải tiểu tiên nữ trả lời rất bình tĩnh một ngươi video này đặc hiệu làm tốt lắm, internet đào tới, Dương Húc Minh im lặng, ta muốn làm thế nào ngươi mới tin tưởng này chính là ta siêu năng lực đây. Ta tự mình tới tìm ngươi, cho ngươi biểu diễn thoáng cái ta siêu năng lực, không phải tiểu tiên nữ. Mà lại nói đến cùng, ngươi coi như thực sự là một cái khu quỷ đại sư, tại sao phải tú cái gì siêu năng lực? Ngươi kiếm gỗ đào đây. Ngươi đạo bào đây. Cha ta chính là học phong thủy, những thứ này dọa người đồ vật ta từ nhỏ nghe được lớn, ngươi còn chưa đủ ban a, Dương Húc Minh. Cái gì phong thủy? Những cái kia đều là phong kiến mê tín cốt a. Quỷ con là một loại hiện tượng tự nhiên, liền cùng phong vũ lôi điện như vậy. Là một loại tồn tại đặc thù trạng thái, Dương Húc Minh, cho nên đạo sĩ hòa thượng cũng không năng lực đối phó quỷ, muốn đối kháng lệ quỷ, liền muốn sử dụng lệ quỷ năng lực đi đối kháng bọn hắn, hút rõ, chỉ có lệ quỷ, mới có thể đối phó lệ quỷ. Không phải tiểu tiên nữ, ngươi cái này thiết lập. Ta nghe rất quen tai a, không sợ người khác cáo ngươi đạo văn, không phải tiểu tiên nữ, mà lại ngươi nơi này luận trình độ cũng quá tệ, Đài Loan có cái tôn giáo lừa đảo. Lợi dụng hồng hoang lưu chư thiên thần Phật thiết lập đổi tạo ra được một cái mới phát tôn giáo. Sau ngươi cái này có bức cách nhiều Dương Húc Minh, cho ta một cơ hội, chúng ta thấy mặt, ta cam đoan từ hai không phải lừa đảo, không phải tiểu tiên nữ, lừa đảo đều nói như vậy, mà lại ngươi cái tên này sẽ không phải thật để mắt tới ta đi. Ngươi chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết hèn mọn biến thái? Dương Húc Minh, ta cảm thấy ta sọ não đều nhanh lớn, nói thật ra ngươi lại không tin, ta cảm thấy ta thật khó khăn a. Liền gặp mặt, cũng sẽ không người chết, cái này có thế quan hệ đến ngươi ca sinh mệnh an toàn a, không phải tiểu tiên nữ, tiếp cầm ta ca tới nói sự tình, các ngươi loại này lừa đảo đơn giản bạc không đạo đức có thể nói. Còn tưởng rằng ngươi là người thú vị, không nghĩ tới là lường gạt, kéo đen, gặp lại, nhìn thấy cái này trả lời, Dương Húc Minh hiểu, hắn đáp lại văn tự. Phát hiện mình thật bị đối phương kéo đen, không cách nào giao lưu. Cái này Ni Mã Dương Húc Minh một mặt hắc tuyến ngồi trong phòng khách, cảm thấy mình chính là cái dừng bút, vì cái gì nhất định muốn thuyết phục phổ thông người tin tưởng lệ quỷ là thật tồn tại sự tình đây. Bình thường mà nói, không có tự mình trải qua sự kiện linh dị người ai sẽ tin tưởng lệ quỷ là thật a? Dương Húc Minh ngồi ở chỗ đó xoắn suýt mấy giây, cuối cùng cam chịu hít khẩu khí, bấm đáp nghỉ hương thơm điện thoại, uy. Dương Húc Minh nói ra, đại tiểu thư ngươi có rảnh không hiện tại? Điện thoại một đầu khác thanh âm mơ mơ màng màng, tựa hồ chưa tỉnh ngủ, Ứng Tư Tuyết ngáp dài hỏi, làm sao vậy, giúp ta một việc như thế nào, còn đem ta cho đen. Ngươi có biện pháp gì liên hệ đến nàng không? Nàng tài tặng là xxxx, Dương Húc Minh báo một chuỗi chữ số đi qua. Ứng Tư Tuyết nói ra, thịt người a. Tiểu hỏa tử, ngươi không biết thịt người là phạm pháp a, mạng người quan trọng a đại tiểu thư. Dương Húc Minh rất bất đắc dĩ nói, mà lại chuyện này thậm chí liên lụy đến ta, ta không có khả năng ngồi yên không lý đến. Nhờ ngươi giúp một chút thôi, quay lại mời ngươi ăn cơm. Ứng Tư Tuyết cười ha hả nói, khỏi cần mời ta ăn cơm, mang ta cùng một chỗ như thế nào. Ta cam đoan giúp ngươi đem tất cả mọi chuyện làm cho thỏa thỏa thiếp thiếp. Dương Húc Minh theo bản năng cự tuyệt, không được. Lần này rất nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. So hoang dã cô động nguy hiểm không biết bao nhiêu lần. Ta an toàn của mình cũng không thể bảo đảm, ngươi tuyệt đối đừng tìm đường chết. Ứng Tư Tuyết hừ một tiếng, Dương Đại Sư, ngươi có thể đã quên, hoang dã cô động phó bản bên trong là dựa vào ai chỉ huy mới soát thông quan. Liền ngươi cái kia mãn phu cá tính, ngươi thật có nắm chắc đơn soát một cái càng kinh khủng linh dị phó bản. Chương 268, Lâm Thu. Ứng Tư Tuyết lời nói nhường Dương Húc Minh sửng sốt thoáng cái, sau đó có chút xấu hổ, ngươi mới là mãn phu. Cả nhà ngươi đều là mãn phu. Dương Húc Minh rất khó chịu nghĩ linh tinh nói, ta thế nhưng là trí tuệ cùng lực lượng cùng tồn tại. Đừng quên, lúc trước không biết là ai bị con hắc miêu dọa đến hồn hồn tán, thét lên liên tục, Dương Đại Sư còn hiểu được bóc người vết sẹo a. Ta cũng không tin ngươi lần thứ nhất gặp phải lệ quỷ thời điểm. Biểu hiện sẽ so với ta tốt, Dương Húc Minh lẽ thẳng khí hùng, không có ý tứ. Ta lần thứ hai gặp phải lệ quỷ thời điểm hoàn toàn chính xác biểu hiện so ngươi tốt, không gọi không nhảy, bình tĩnh được bút. Câu nói này Dương Húc Minh ngược lại là không có nói bậy, hắn tại trong mộng cảnh nhìn thấy Lý Tử thời điểm, chính là đến lỗi Lý Tử muốn bóp chết hắn thời điểm, toàn bộ hành trình Dương Húc Minh đều không thể động đậy. Đừng nói kêu khóc cầu xin tha thứ, liền di chuyển thoáng cái ngón tay đều khó khăn. Ứng Tư Tuyết nở nụ cười lạnh, ngươi sợ không phải dọa đến toàn thân cứng ngắc, động liên tục ra tay ngón tay cũng khó khăn a. Ứng Tư Tuyết thở dài bất đắc dĩ một tiếng, thoạt nhìn là không có nói chuyện. Thật không có ý định mang ta trình, Dương Húc Minh nghiêm chính cự tuyệt, không thể, vậy được rồi, Dương Đại Sư ngươi chậm rãi đi thịt người a. Ứng Tư Tuyết rất bình tĩnh nói, ta nên rời giường đánh răng, sau đó đi giúp đỡ hắn thất. Ta như vậy thiên chân khả ái ngộ hiểu không biết gì tiểu cô nương thế nào sẽ làm chuyện phạm pháp đây. Dương Húc Minh nghe như trong điện thoại âm thanh bận, sọ não đau. Người có tiền này nhà đại tiểu thư tại sao phải nóng lòng đi tìm đường chết đây? Thật tốt sống người không tốt sao? Hắn để điện thoại di động xuống, cảm thấy đầu năm nay quả nhiên vẫn là được dựa vào chính mình, mặc dù hắn cũng sẽ không thịt người người khác. Nhưng là hiện ở niên đại này, rất nhiều người thích tại trên Internet tùy tiện lưu thông tin cá nhân. Đều không cần thế nào người chuyên nghiệp thịt kỹ xảo, Baidu thoáng cái món nợ của người nọ số hoặc là số điện thoại di động nói không chừng liền sẽ có phát hiện lớn, đặc biệt là những cái kia thích tại Internet bên trên lưu hồng thư người, chiêu này lần nào cũng đúng. Dương Húc Minh quyết định đi quán net một chuyến. Để điện thoại di động xuống, tên là Lâm Thu nữ hài có chút tức giận. Cái này mới quen không bao lâu dân mạng vậy mà là lường gạt, cái này khiến nàng có chút tức giận. Đặc biệt là đối phương vậy mà ngay tại lúc này cầm nàng ca đến làm bia đỡ đạn, đây càng nhường nữ hài không thể nào tiếp thu được. Cái gì thần thần quỷ quỷ, thực sự quỷ, những cái kia quỷ cái thứ nhất muốn đi tìm liền là các ngươi những thứ này lừa đảo. Nữ hài oán hận chửi rủa, sau khi mắng xong tâm tình mới hơi tốt một chút. Lâm Thu nhếch miệng, không có gì, gặp phải một cái lừa gạt mà thôi. Biết ta ca mất tích sự tình, muốn dùng chuyện này lừa gạt ta. Bằng hữu hít khẩu khí, bất quá chuyện của anh ngươi, ngươi có nghĩ tới hay không khác một loại khả năng, tỉ như hắn kỳ thật không phải mất tích loại hình, Thu giật mình, không phải mất tích. Này sẽ là cái gì? Bằng hữu đem mua được kem ly đưa một cái tới, cùng nữ hài ngồi dậy tại trên ghế dài, nói ra, có lẽ là hắn đi làm đặc thù nào đó sự tình, tối thiểu nhất cha mẹ ngươi khẳng định biết hắn đi làm, cái kia thân thích ở bên ngoài phạm vào chút chuyện, vì phòng ngừa bị thẳng đến liền nghĩ biện pháp trốn đi, chỉ có cha mẹ của hắn biết hắn là vì cái gì trốn đi, cảnh sát đến hoạt động thẳng thời điểm, đều pha cha mẹ của hắn rất tức giận đuổi đi, đương nhiên, ta không phải nói ngươi ca phạm cái gì sự tình a, ta chỉ nói là, sẽ có hay không có tình huống tương tự phát sinh đây. Tỷ như ngươi ca đi làm cái gì bí ẩn đại sự, cha mẹ ngươi không muốn để cho ngươi biết, ta ca đi làm cái gì đại sự. Có thế tên kia liền một cái tử trạch nam, đại môn không ra nhị môn không bước. Tứ chi không siết ngũ cốc không phân, chạy cái vài phút liền bắt đầu thở, yếu thật không được, loại người này có thể làm cái đại sự gì, bằng hữu lè lưỡi, ngụm nhỏ liếm láp kem ly, vừa nói, ngươi liền không có nghĩ qua chính mình đi thẳng tắp ngươi ca gian phòng a. Tỷ như hắn máy tính, quyển nhật ký cái gì, lật qua hắn nói chuyện phím ghi chép, nhìn hắn quyển nhật ký, nói không chừng sẽ có phát hiện gì, ta thế nào không nghĩ tới. Đợi lát nữa liền trở về ra hắn nói chuyện phím ghi chép, hắn máy tính không thiết khởi động máy mật mã, ta thẳng ra đoán chừng thật có thể ra được cái gì. Bằng hữu tỉnh thị nở nụ cười, chính là, đi lật thoáng cái hắn quyển nhật ký cùng nói chuyện phím ghi chép, nhất định có thể có phát hiện mới. Ngươi cái này gọi sự cấp tòng quyền, coi như sau đó ngươi ca trở về. Cũng chắc chắn sẽ không thánh ngươi. Lâm Thu hừ hừ nói, hắn dám, mặc dù mọi người đã hẹn bằng hữu cùng một chỗ liên hoan, nhưng là hiện tại Lâm Thu đã đợi không kịp nghĩ muốn nhanh nhanh về nhà đi lật xem huynh trưởng máy vi tính. Thái Dương vừa mới xuống núi, nàng liền người về tới nơi ở trong khu cư xá. Hôm nay cư xá, rất an, bởi vì đêm nay Ngọc Bỏ tại cao lễ hội đốt đuốc. Trong thành rất nhiều người đều chạy đi chơi. Cái ngày lễ này đã liên tục làm gần 10 năm, mấy có lẽ đã làm thành nơi đó một cái đặc sắc du lịch hạng mục. Mỗi đến lễ hội đốt đuốc thời điểm, trong thành rất nhiều bản địa người đều biết chạy tới chơi, chỉ là nữ hài lúc này đã không có tâm tình đi chơi vui vẻ. Nàng đi vào âm lãnh giữa thang máy, một thân một mình chờ lấy thang máy, sau đó lên lầu, dùng chìa khóa mở cửa phòng về sau. Nữ hài phát hiện trong nhà lạnh lạnh thanh thanh. Là ai cũng không có, thế nhưng đối với tại loại tình huống này, nữ hài đồng thời không kinh ngạc, thậm chí tập mãi thành thói quen. Phụ mẫu mở tiệm lẩu sinh ý rất tốt, cho nên thường thường muốn chờ 11-2 điểm mới sẽ về nhà. Đại đa số thời điểm, cái nhà này bên trong chỉ có nàng huynh trưởng người, bây giờ huynh trưởng mất ngoại trừ, cái giờ này sẽ về nhà chỉ có một mình nàng. Nữ hài kinh nhẹ thở dài một cái, đổi giày vào cửa, không có trì hoãn. Trực tiếp hướng phía huynh trưởng gian phòng đi đến đẩy ra đóng chặt phòng ngủ đại môn, cái rất phổ thông phòng ngủ xuất hiện tại trước mắt nàng, một cái tủ treo quần áo, một cái giường, còn có một cái giường đầu tủ, là căn phòng ngủ này bên trong sở hữu đồ dùng trong nhà. Đơn giản phát tác đồ dùng trong nhà trưng bày, nhìn không ra bất kỳ chỗ đặc thù. Nữ hài đầu tiên đi hướng tủ đầu giường, bắt đầu tìm kiếm, nhưng là trong tủ đầu giường không có cái gì, nàng lại bắt đầu lật huynh trưởng giường. Dưới gối đầu cùng dưới giường đơn đều lật ra một lần, nhưng vẫn là không có cái gì. Cuối cùng, nữ hài đưa ánh mắt tập trung vào tủ quần áo. Cái này trong tủ treo quần áo, sẽ có đồ vật gì cất giấu a? Chương 269, ta thấy được rất vật kỳ quái. Đây là một cái rất phổ thông tủ quần áo, màu trắng bề ngoài, cũng không là rất lớn không gian, giả bộ không có bao nhiêu đồ vật, nhưng thực tế so cũng không bao nhiêu thứ muốn giả. Lâm Thu huynh trưởng quần áo cứ như vậy mấy món. Làm một cái độc thân hơn 20 năm tử trạch nam, như vậy một cái ngăn tủ với hắn mà nói thậm chí có thể nói là có chút dư thừa. Trước kia Lâm Thu còn mở qua nói đùa, nói nàng ca chỉ cần mua cái sào phơi đồ đến treo quần áo là được rồi, mua cái ngăn tủ thuần triển lãng phí. Nghĩ đến sự tình trước kia. Nữ hài nhịn không được hít khẩu khí, nàng đi tới trước ngăn tủ. Mở ra cửa tủ. Trong ngăn tủ bố cục. Đơn giản mà thô bạo. Treo quần áo tầng kia không gian treo mấy món màu trắng tê dữ ngắn tay, là mùa hè quần áo, bên trên một tầng thì là gãy bên trên chồng chất tốt đông thiên y phục. Phía trên ba tầng không gian bên trong, cao nhất một tầng không gian bày biện hai cái túi văn kiện, ở giữa tầng kia phóng như một cái liền hình thức gia dụng tiểu hộp cấp cứu, phía dưới cùng nhất một tầng thì chồng như mấy bộ y phục, Lâm Thu đem hộp cấp cứu cùng văn kiện tập đều đem ra. Nhao nhao mở ra. Hộp cấp cứu bên trong lấy chính là thuốc cảm mạo băng dán cá nhân, còn có chút ít thanh hỏa thuốc cùng viêm mũi thuốc. cùng dung dịch oxy già, H2O2, ngoáy tai cái gì, đều là rất thường gặp dược phẩm, cũng không có dấu như vật gì đặc biệt. Thế là nàng đem hộp cấp cứu trả về, mở ra thứ một cái túi văn kiện, cái này túi văn kiện trĩu nặng, bên trong chứa huynh trưởng tiểu học đến đại học chứng nhận tốt nghiệp, còn có đại học thời kỳ cầm tới một chút chuyên nghiệp kỹ năng giấy chứng nhận cùng trường học ban phát giấy chứng nhận thành tích. Thâm hậu nhất một quyển sách là cổ xe bảo hành sửa chữa sổ tay. Trừ cái đó ra, không có thứ khác. Nữ hài nghiêm túc lật nhìn tất cả giấy chứng nhận cùng trang giấy, đều không có bất kỳ cái gì đặc thù phát hiện, thế là nàng lại mở ra cái thứ hai túi văn kiện, lại phát hiện đồ vật trong này đơn giản hơn, tất cả đều là huynh trưởng mấy năm gần đây cùng tiểu thuyết website ký kết hợp đồng. Nhưng từ cẩn thận, nữ hài vẫn là đem tất cả hợp đồng toàn bộ người lật nhìn một lần, vẫn như cũ không có bất kỳ phát hiện nào. Thế là nàng thu hồi túi văn kiện, ngồi xổm người xuống, kéo ra phía dưới cùng nhất ngăn kéo. Cái này trong ngăn kéo ngược lại là phóng rất nhiều tiểu vật kiện, tham gia thành thị marathon huy chương một mặc dù chỉ là nghiệp dư tổ 10 dặm bên trong. Ô tô dự bị chìa khóa, dao cạo râu, thẻ ngân hàng ưu thuẫn, tai nghe đường, dùng tay linh kiện. Còn có một số không biết làm gì dùng tiểu ốc viết cùng linh kiện nhỏ, trong này cũng không có nữ hài muốn tìm manh mối. Nàng lắc đầu, đem cái kia phóng 18x manga cái rương lại nhét gầm giường, rời đi phòng ngủ. Mặc dù căn phòng ngủ này bên trong đồng thời không có bất kỳ phát hiện nào, nhưng nàng cũng không nhục chí. Đối với nàng huynh trưởng mà nói, thứ trọng yếu nhất đoán chừng sẽ bày ở hắn trong thư phòng. Cái kia thư phòng mới là hắn mỗi ngày đợi địa phương, căn phòng ngủ này lời nói, chỉ là chỗ ngủ, đi vào thư phòng, trước hết đập vào mi mắt là bày để vào máy tính giản lược bàn dài, cùng hai bên dựa vào tường trưng bày giá sách, máy vi tính kia, cơ hồ có thể nói là anh của nàng mệnh căn tử, tuyệt đại đa số thời gian, con muốn đẩy ra thư phòng đại môn, đều có thể nhìn thấy hắn ca ngồi ở chỗ đó, tự hồ nàng vị kia huynh trưởng bờ mông đã cùng cái ghế sinh trưởng ở nổi. Đứng tại cửa ra vào nhìn một chút, nữ hài không có dừng lại, trực tiếp bắt đầu điều tra của mình. Nàng đầu tiên đã điều tra hai bên giá sách, những sách này trên kệ trưng bày rất nhiều dễ bán tiểu thuyết sách cùng sách manga, thậm chí ngay cả làm đồ ăn tài nấu ăn sách đều có. Bất quá nhiều nhất thì là dễ bán tiểu thuyết sách cùng lưu hành một chút sách manga, nữ hài đem hai cái giá sách sai trào một lần, cuối cùng mới tại bên trong cái dưới giá sách mặt trong ngăn kéo, nhảy ra cái mang khóa hộp sách ngoại hình rất xưa kia thông, là loại kia lưới bên trên 20 đồng tiền mua một cái thu nạp hộp sắt, không lớn. Đồng thời liền liền treo khóa đều là rất rác rưởi cái chủng loại kia khóa, lỗ khóa cùng loại với hai khối tiền mang khóa quyển nhật ký lỗ khóa. Nữ hài hơi dùng bút tâm chọc lấy hai lần, liền đem cái này khóa mở ra, nhìn đến đồ vật bên trong. Cái này trong hộp sắt, vậy mà chứa càng nhỏ hơn số một cái hộp sắt. Russia 63A, chỉ là lần này hộp sắt bên trên, dán một tờ giấy, bên trong là bụi máy chén, mời cho người đáng thương huynh trưởng nhi tử điểm đồng tình, đừng mở ra. Nhìn thấy tờ giấy này nội dung, Lâm Thu khóe miệng giật một cái. Cái này không đáng tin cậy gia hỏa, nàng giơ lên hộp cảm thụ được bên trong phân lượng, lại lung lay, thực sự là món đồ kia. Lâm Thu thấp giọng lầu bầu nói, thế nào không lắc lư âm thanh đây, mặc dù coi như có chút hoài nghi trong hộp có cái gì vật cổ quái, nhưng nàng tạm thời không có mở ra cái hộp này, mà là ôm hộp đi tới máy vi tính phía trước, đem hộp đặt ở trước bàn máy vi tính. Nữ hài kiềm chế máy tính thùng máy nút mở máy. Mặt bàn giấy dán tường là hai cái lưng tựa lưng anime thiếu nữ, chơi qua trò chơi Lâm Thu nhận ra đây là đen trinh cùng trắng trinh, nàng không có nhìn nhiều, trực tiếp mở ra huynh trưởng hai cái xã giao tài khoản, đồng thời đăng nhập, cái thứ nhất sinh hoạt số hết thảy bình thường, không có bất kỳ người nào tìm. Cái thứ hai làm việc số mở ra, liền bắn ra mấy cái tin, đến từ khác biệt dân mạng. Nội dung cơ bản giống nhau, đều là hỏi vì cái gì lại không viết nữa rồi loại hình, nữ hài cũng lười về, trực tiếp bắt đầu tìm kiếm huynh trưởng nói chuyện phím ghi chép. Nhưng mà xã giao trong số tài khoản nói chuyện phím ghi chép cũng rất đơn giản, gần nhất một tuần nói chuyện phím trong ghi chép, ngoại trừ cùng một cái gọi một quan tác giả trò chuyện nội dung cốt truyện bên ngoài, còn lại nói chuyện riêng cơ bản đều là còn lại tác giả tới tìm hắn muốn chương đẩy, nữ hài một mực lực đến nói chuyện phím ghi chép phía dưới cùng nhất. Từ đầu đến cuối không có bất cứ dị thường nào. Mà gần nhất một tuần nói chuyện phím trong ghi chép, nói chuyện phím nội dung nhiều nhất, là đang cùng một cái gọi một quan tác giả đang nói chuyện nội dung cốt truyện. Lâm Thu bắt đầu lật xem huynh trưởng cùng người này nói chuyện phím ghi chép. Phát hiện bọn hắn đang nói chuyện một quan sách mới, Nhưng là đoạn này nói chuyện phiếm cho tới nhanh muốn lúc kết thúc, nàng huynh trưởng đột nhiên nói một câu kỳ quái lời nói, ta đã biết làm như thế nào viết ta sách mới, viết xong Trường Nguyên bay 6 bản này, ta liền có thể lấy chuẩn bị sách mới. Đương nhiên, câu nói này bản thân đồng thời không kỳ quái, kỳ quái là phía dưới một cái khác câu bổ sung, ta thấy được rất vật kỳ quái, ta cảm thấy nếu như ghi vào trong tiểu thuyết lời nói, khẳng định rất thú vị. Chương 270, cười lớn, 4003000, rất vật kỳ quái. Lâm Thu nhìn lấy huynh trưởng phát đầu này nói chuyện phím ghi chép, có chút hoang mang, hắn nhìn thấy cái gì vật kỳ quái, nữ hài tiếp tục hoạt động con chuột, phát hiện cái kia gọi một quan tác giả cũng đã hỏi vấn đề giống như trước một ngươi nhìn thấy cái gì vật kỳ quái, tạm thời không cách nào nói cho ngươi. Ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng ta đã có đầu mối, hiện tại duy nhất có thể khẳng định là, đây là một cái phi thường kinh dị chân tướng, nếu như ta thật làm thanh sở, quay lại ngươi nhìn ta sách mới liền biết. Kế tiếp là hai người lẫn nhau đậu đen rau muống, một quan đậu đen rau muống anh của nàng luôn luôn quyệt canh, dắt biết sách mới lúc nào mới có, cũng có chút đau đầu. Có thể khẳng định, anh của nàng tuyệt đối là bởi vì sự tình gì mới có thể mất tích. Chuyện này, rất có thể cùng với nàng ca nâng lên vật kỳ quái có quan hệ. Nhưng là hắn ca nhưng không có đang tán gẫu trong ghi chép nói, cái này khiến nữ hài có chút uể oải, bất quá nàng như đưa đám không đến nửa phút. Đột nhiên liền nghĩ tới một người khác. Tên kia là anh của nàng đồng đảng, có lẽ hai người tán gẫu qua. Lâm Thu mở ra hảo hữu giới diện, tìm được một cái ghi chú vì là đường thầy thuốc gia hỏa, điểm vào xem nhìn hai người nói chuyện phím ghi chép, lại phát hiện người là ước lên chơi game. Cùng cái này đường thầy thuốc hướng anh của nàng khoe khoang chính mình lại hẹn người vợ loại hình quang vinh kinh lịch, lão đường gia hỏa này nguyên lai là cái này tính tình a, nữ hài lầu bầu nói. Tiếp tục lật xem nói chuyện phím ghi chép. Anh của nàng sớm 9 giờ loại đột nhiên phát một cái tin đi qua. Thiếu niên, ngươi nói trên cái thế giới này thật sự có quỷ a. Đoạn này văn tự cắm ở đống kia ước chơi game nói chuyện phím trong ghi chép, lộ ra đến vô cùng đột ngột. Mấy phút sau, đường thầy thuốc trở về hắn nhất thời thiên hạ đem loạn lỗ vụn loạn, Trung Nhật chiến tranh hết sức căng thẳng, nổi lên núi mưa, đánh thức ngủ say trăm năm cương thi bên trong cực phẩm, cương thi vương tương thần. Đường thầy thuốc thì trả lời một đợi lát nữa xuất thủ thuật, tan tầm trò chuyện tiếp. Đêm nay làm lên không? Anh của nàng cự tuyệt cái trò chơi này lời mời, nói là internet muốn gõ chữ. Bất quá Lâm Thu mở ra website, thẳng tra anh của nàng tiểu thuyết phát hiện ngày ấy anh của nàng cũng không có đổi mới, cho nên cái này cái gọi là muốn gõ chữ, chỉ là một cái hoang ngôn a. Bất quá anh của nàng êm đẹp tại sao phải nâng lên, quỷ? Lâm Thu theo bản năng nhớ tới hôm nay cái kia tự xưng khu quỷ đại sư lừa đảo dân mạng, tên kia lời thề son sắt mà nói anh của nàng mất tích cùng sự kiện linh dị có quan hệ, còn nói vô cùng nguy hiểm, sẽ không phải là thật sao, an tĩnh trong thư phòng. Nữ hài đột nhiên cảm thấy có chút phía sau lưng phát lạnh. Cái này an tĩnh ban đêm, tự hồ liền liền trong khu cư xá đều trống không người. Đối diện cái kia tòa nhà bên trong, vậy mà ngọn đèn cũng không có sáng. Quạng cu ẻ trong phòng, càng là tĩnh mịch không tiếng động, ngoại trừ nàng nơi này vẫn sáng đèn, những phòng khác đều là đen. Nữ hài có chút bất an nhìn một chút bên ngoài thư phòng đen kịt hành lang, không biết có phải hay không là tâm lý tác dụng, nàng đột nhiên cảm thấy trên hành lang tựa hồ có là ai đang đi lại, bởi vì nuốt nước miếng, nữ hài lặng lẽ theo trên mặt bàn đứng dậy, lặng yên không tiếng động đi tới cạnh cửa, sau đó nhẹ nhàng đem cửa thư phòng đóng lại, khóa. Mặc dù nàng cũng không phải là thật tin quỷ thần thuyết pháp, nhưng là cái này an tĩnh ban đêm. Dò xét thẳng đến quỷ dị như vậy tin tức, nàng theo bản năng có chút bất an. Tựa như là người nhìn phim kinh dị, dù là đồng thời không tin thật sự có quỷ, nhưng vẫn là sợ hãi đồng dạng. Lâm Thu cảm thấy mình hẳn là tương tự tâm tình, nàng khóa trái cửa thư phòng về sau, lúc này mới giống như tìm được cảm giác an toàn, một lần nữa về tới trước bàn máy vi tính ngồi xuống. Làm việc số bên trong nói chuyện phím ghi chép rất đơn giản, sinh hoạt số bên trong nói chuyện phím ghi chép liền càng đơn giản hơn. Gần nhất một lần nói chuyện riêng, ngoại trừ cùng đường thầy thuốc ước chơi game bên ngoài, được đẩy lên 3 tháng trước cùng với nàng ca một cái đại học đồng học tán gẫu, mà lại hai người cũng chỉ là đơn giản hàn huyên hai câu liền không có hàn huyên. Xã giao phần mềm bên trên nói chuyện phím ghi chép, tự hồ manh mối cứ như vậy gãy mất, bất quá nữ hài biết anh của nàng có cái thói quen. Cái kia chính là cho mình mỗi quyển sách đều xếp đặt đơn độc cặp văn kiện, bên trong chuyên môn cất giữ quyển sách này nhân vật thiết lập, nội dung cốt truyện đại cương loại hình, Đã hắn đang tán gẫu bên trong là đến sách mới sự tình, có lẽ cái kia bản cái gọi là sách mới sẽ có tin tức gì. Nữ hài bắt đầu lật máy vi tính ổ đĩa cứng, mà máy vi tính này ổ đĩa cứng phân khu đơn giản vừa xem hiểu ngay, ổ C tất cả đều là hệ thống văn kiện, ổ D bảo lưu phần mềm, ổ E bảo lưu trò chơi, ổ F bảo lưu phim cùng hình ảnh, cùng tiểu thuyết thiết lập tổng tập. Lâm Thu đối với nàng ca thích xem cái nào xưng loại hình phim đồng thời không có hứng thú, cũng đối với những cái kia hình ảnh không có hứng thú, nàng trực tiếp điểm mở tiểu thuyết thiết lập tổng tập, con chuột tại cái lại cái cặp văn kiện bên trên lướt qua, cuối cùng mở ra một cái mệnh tên là sách mới cặp văn kiện, cái này cặp văn kiện bên trong. Có mấy cái văn kiện, linh cảm mảnh vỡ, người thiết, linh dị truyền thuyết, hình ảnh. Ân. Hình ảnh. Vì cái gì tiểu thuyết thiết lập tập hợp bên trong lại có hình ảnh? Nữ hài theo bản năng mở ra hình ảnh cặp văn kiện, phát hiện bên trong là 3 tấm hình ảnh, rút gọn đồ bên trong thấy không rõ hình ảnh nội dung, nữ hài liền mở ra hình lớn, tờ thứ nhất hình ảnh, là nàng huynh trưởng một trương tự chụp hình. Trong tấm ảnh anh của nàng an vị ở cái này trong thư phòng, đối với như màn ảnh cười. Màn ảnh bắt được chính là anh của nàng khuôn mặt tươi cười, cùng anh của nàng sau lưng cửa sổ, nhìn. Camera là đặt ở bàn máy tính phương hướng. Trong tấm ảnh là đêm khuya, trong phòng không có đèn sáng, chỉ có màn ảnh máy vi tính ảm đạm ánh đèn đem nàng ca sắc mặt phản chiếu không hiểu quỷ dị. Mà anh của nàng đối với người màn ảnh mỉm cười biểu lộ, thấy thế nào đều cảm thấy có chút. Miễn, nữ hài nhíu chặt lông mày, theo bản năng phóng đại hình ảnh, nhìn kỹ một chút anh của nàng biểu lộ, không sai, cái nụ cười này rất miễn cưỡng, hoàn toàn mất tự nhiên, nhìn quả thực chính là miễn cưỡng gạt ra miễn cưỡng vui cười. Nữ hài rất kỳ quái, anh của nàng vì sao là loại vẻ mặt này? Có là ai uy hiếp hắn a? Hoạt động con chuột, Lâm Thu muốn đem hình ảnh khôi phục thành bình thường kích thước, chỉnh thể nhìn lại anh của nàng trương này tự chụp hình. Thế nhưng là con chuột hoạt động đến anh của nàng sắc mặt bên cạnh trong nháy mắt, Lâm Thu ngây ngẩn cả người. Trong tấm ảnh, anh của nàng sau lưng trên cửa sổ, tự hồ có đồ vật gì? Nữ hài hoạt động con chuột, di động hình ảnh thị giác. Rốt cục thấy được anh của nàng sau lưng cửa sổ, đen kịt trên cửa sổ, chiếu đến trong thư phòng ánh đèn, giống như một mặt mơ hồ tấm gương cái bóng ra anh của nàng ngồi tại trước bàn máy vi tính bóng lưng. Thế nhưng là tại cái bóng kia bên trong, anh của nàng trên lưng, tự hồ nằm sấp như cái gì trắng bệch đồ vật. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.